Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 249, mẫu nữ ngả bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành, quang minh đài, mặt đất phủ lên trắng noãn bàn đá, như là bình tĩnh mặt nước. Chung quanh có rất nhiều như ngà voi bóng loáng bạch ngọc thạch trụ. Trên trụ đá điêu khắc tinh xảo đồ đằng, ghi lại huy hoàng thái sơ cảnh tượng. Thời điểm đó thần tộc thống trị toàn bộ sinh linh. Quang minh đài phía đông nhất có khối cao mấy trượng trắng như tuyết bia đá. Hạ Trúc Vân giới thiệu nói. Trần công tử, đó là đo đạc thần mạch phẩm giai thần thạch. Trắng như tuyết bia đá cùng hắc thạch thành khác biệt. Trần Mục cười hỏi, ta có thể sử dụng sao? Hạ Trúc Vân che miệng cười khẽ. Trần công tử, đương nhiên có thể, bất quá phải có thần tộc huyết mạch mới được. Trần Mục đến gần trắng như tiết bia đá. Hắn cảm giác thể nội chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch tại sao động. Sau đó đem tay phải thả tại thạch bia phía trên. Trắng như tiết trong tấm bia đá truyền ra long ngâm. Hạ Trúc Vân thần sắc kinh ngạc. Nàng nhìn thấy kim sắc quang trụ nhảy lên cao ba trượng. Hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trần Mục ngay sau đó đem tay trái cũng thả tại thạch bia phía trên. Nguyên bản cao ba trượng kim quang đột nhiên tăng tới cao năm trượng. Nương theo lấy long ngâm phượng minh, yên tĩnh quang minh đài bỗng nhiên biến đến náo nhiệt. Hạ Trúc Vân có chút mộng. Hắn coi là Trần Mục là phàm nhân, nhưng hắn lại có mạnh mẽ thần tộc huyết mạch. So với đa số thần tộc hậu duệ đều mạnh hơn. Trần Mục đem hai tay thu hồi. Kim sắc quang trụ rơi xuống. Quanh thân lượn lờ long phượng hư ảnh tiêu tán. Long ngâm phượng minh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hạ cô nương, xin hỏi như thế nào phân biệt thần tộc huyết mạch phẩm giai? Chuẩn bị số liệu cần trưởng lão thông qua quang trụ lộng lẫy cùng độ cao mới có thể phán đoán. Xem ra Trần công tử thể nội có hai cỗ khác biệt thần mạch. Kim quang sáng chói, chắc hẳn đều là đứng đầu nhất thần tộc huyết mạch. Theo quang trụ độ cao đến xem, cần phải sánh ngang ngũ phẩm thần mạch. Đây chỉ là suy đoán của ta. Hạ Trúc Vân tuy nhiên không phải chuyên nghiệp, nhưng là nàng dám khẳng định, Trần Mục thần mạch sẽ không kém. Trần Mục thể nội không chỉ có cái này hai cỗ thần tộc huyết mạch, còn có Trần gia huyết mạch. Hồng mông tiên chủng, còn nắm giữ mạnh mẽ tiên lực. Tam phẩm thần mạch trở lên thì có thể vào bên trong thành. Trần công tử thần tộc huyết mạch, đặt ở Đông Thần quốc nội thành thiên kiêu bên trong đều tính toán ưu tú. Là nô tỳ trước kia xem thường Trần công tử. Hạ Trúc Vân khom người nhận lỗi. Trần Mục mặt mỉm cười. Hạ cô nương, không cần để ý, người nào. Tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Ngân sắc thanh niên mang theo mấy tên thị vệ chạy đến. Bọn họ vừa nhìn đến quang minh đài xuất hiện dị tượng, lập tức đến đây xem xét. Hạ Trúc Vân cung kính nói. Khương Nguyên đại nhân, vị này là Phục Tiên Điện hạ sư đệ. Ta dẫn hắn tại nội thành tham quan. Khương Nguyên vừa mới nghe Khương Hiên nhắc qua. Khương Phục Tiên tự nhân gian trở về. Mà lại bên người còn mang theo đến từ nhân gian sư đệ. Vừa mới ngươi chạm qua khối kia thần bi. Khương Nguyên xem kỹ nhìn lấy Trần Mục. Cái kia đạo kim sắc quang trụ không tính là quá kinh diễm. Nhưng hắn đến từ nhân gian, lại có như thế mạnh thần tộc huyết mạch, không khỏi để hắn coi trọng. Trần Mục gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Khương Nguyên đi đến Trần Mục trước người. Ngươi không phải thần tộc hậu duệ, nhưng có không kém thần tộc huyết mạch. Có hứng thú hay không luận bàn hai chiêu? Trần Mục có thể cảm giác được Khương Nguyên thể nội có rất mạnh thần tộc huyết mạch. Cũng không có cảm giác được áp lực. Hắn cũng muốn biết thần tộc thiên kiêu thực lực. Nhưng không muốn cho vị hôn thê thêm phiền phức. Từ chối nói. Ta không phải các hạ đối thủ. Thì không tự mình chuốc lấy cực khổ. Khương Nguyên không có ép buộc Trần Mục luận bàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Nội thành trọng địa. Không cho phép đi dạo. Hạ Trúc Vân liền vội vàng khom người nhận lỗi. Đều là nô tỳ sai. Chúng ta cái này liền trở về. Trần Mục cùng Hạ Trúc Vân rời đi quang minh đài. Khương Nguyên mang theo thị vệ tiếp tục tại nội thành tuần tra. Phục Tiên Các. Trần Mục trở về thời điểm. Khương Phục Tiên còn chưa có trở lại. Hạ Trúc Vân thấp thỏm nói. Trần công tử. đều là ta không tốt, thật không có ý tứ, đều là chuyện nhỏ, không cần để ý. Trần Mục mặt mỉm cười. Hạ Trúc Vân có thể cảm giác được, hắn rõ ràng rất mạnh, lại rất điệu thấp, đối đãi những người khác cũng rất hữu hảo. Hạ Trúc Vân cung kính nói, Trần công tử, ngài muốn hay không đi nghỉ trước, ta ngay ở chỗ này ngồi một lát. Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn ngồi tại trong đình, chờ lấy vị hôn thê trở về. Quảng cáo, ánh trăng hoa viên, trong yến hội, Tây Thần Quốc Chu Hành Vân đột nhiên đứng dậy. Hắn đi vào trước đài cao, đối với hai vị cao cao tại thượng thần hậu khom mình hành lễ. Hai vị thần hậu ở trên, Hành Vân muốn theo Vũ Thần thần tử luận bàn, mong rằng ân chuẩn, nghe vậy, yến sẽ biến ồn ào. Tất cả mọi người chờ mong bọn họ quyết đấu. Khương Vũ Thần thần tình lạnh nhạt, hắn không có đem Chu Hành Vân để ở trong mắt ý tứ. Lâu Tương thần hậu nhìn về phía Huyền Vận thần hậu, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy trận này luận bàn thích hợp sao? Huyền Vận thần hậu yêu kiều cười một tiếng, tiểu bối luận bàn đương nhiên có thể. Nay trời quá muộn, ngày kia đi, Chu Hành Vân chủ động khiêu chiến. Nếu như Đông Thần Quốc phòng thủ mà không chiến, thì có nhận sợ ý vị. Cho nên Huyền Vận thần hậu cũng là cười đáp ứng. Lâu Tương thần hậu cười duyên nói, xem ra tỷ tỷ là muốn xem náo nhiệt, muội muội cũng ưa thích náo nhiệt. Hai vị tuổi trẻ thần tử giao phong, đại biểu hai cái thần quốc mặt mũi. Chu Hành Vân đến từ Tây Thần Quốc thứ hai đại thần tộc Chu gia, nếu như hắn có thể chiến thắng Đông Thần Quốc thần tử, thậm chí có thể trở thành Tây Thần Quốc người thừa kế. Mọi người đối bọn hắn luận bàn tràn ngập chờ mong. Yến hội kết thúc, Hà Mộng Như đưa Lâu Tương thần hậu rời đi. Huyền Vận thần hậu mang theo Khương Phục Tiên cùng Khương Vũ Thần trở lại nội thành chỗ sâu trong cung điện. Trong phòng kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng, hai mẹ con kéo tay, phá lệ ấm áp. Phục Tiên, mẫu thân không có làm đến nên tận trách nhiệm. Khương Phục Tiên nói khẽ, mẫu hậu, ta sống rất vui vẻ, ngài không cần tự trách. Huyền Vận thần hậu khẽ thở dài, năm đó chúng ta quyết định đưa ngươi tiến về nhân gian, bởi vì Khương gia cổ lão tiên đoán, chân thần đem tại nhân gian tái hiện. Rất nhiều năm trước, Lăng Vân Tông cường giả tiến về sâu trong tinh không lúc, gia gia ngươi xuất thủ cứu qua, sau đó chúng ta liền quyết định đưa ngươi tiến về nhân gian. Nguyên lai ta xuất hiện tại Lăng Vân Tông không phải ngẫu nhiên. Khương Phục Tiên cười khẽ, có khi vận mệnh theo bắt đầu liền bị khống chế, loại cảm giác này thật không tốt. Huyền Vận thần hậu vuốt ve Khương Phục Tiên khuôn mặt, tràn đầy tự ái cùng kiêu ngạo. Mẫu thân có thể cảm giác được, chân thần tại trong thân thể ngươi, ngươi chính là chân thần. Bình thường, nắm giữ thần khu cũng nghiêm túc thần, nhưng đây cũng không phải là đúng nghĩa chân thần. Nắm giữ thần tộc huyết mạch cùng thần khu chỉ có thể coi là thần duệ, chỉ có kế thừa thần vị, nắm giữ thần cách mới là cái chủng tộc này duy nhất chân thần. Khương Phục Tiên làm đến bọn họ cũng không từng làm được sự tình. Nàng đã kế thừa quang minh thần vị. Nàng xem thấy ánh mắt của mẫu thân, thần sắc chân thành nói, mẫu hậu, ta muốn vào quang minh thần tháp. Huyền Vận thần hậu ôn nhu nói, Phục Tiên, đó là chuyện sớm hay muộn, nhưng muốn trước đi qua ngươi phụ hoàng đồng ý, sau đó mới có thể đi vào quang minh thần tháp. Mẫu hậu, ta muốn gặp phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng đang bế quan, qua một thời gian ngắn hắn thì sẽ xuất quan. Huyền Vận thần hậu ôn nhu nói, Khương Phục Tiên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Huyền Vận thần hậu hiếu kỳ nói, Phục Tiên, cùng mẫu thân nói một chút ngươi những năm này tại nhân gian kinh lịch. Khương Phục Tiên nói ngắn gọn, nàng tại nhân gian kinh lịch nghe rất phổ thông. Khương Vũ Thần cảm thấy rất nhàm chán, không có nghiêm túc nghe. Huyền Vận thần hậu thần sắc trịnh trọng nói, Phục Tiên, ta đưa cho ngươi ngọc bội vì sao đứt gãy. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, tiên môn mở ra, ta đụng phải kiếm tiên, chỉ có thể sử dụng ngọc bội lực lượng. Tại sao lại có một nửa ngọc thạch tại ngươi sư đệ trên thân? Huyền Vận thần sau tiếp tục hỏi thăm. Hà Mộng Như cũng là đem Trần Mục thân phận nói với nàng. Huyền vận thần hậu tuy nhiên đang bồi Lâu Tương thần hậu, nhưng cũng lưu ý qua Trần Mục. Khương Phục Tiên bỗng nhiên trầm mặc, nguyên lai cảm giác đến phát chán Khương Vũ Thần đột nhiên nâng lên tinh thần. Hắn nhìn lấy tỷ tỷ, hy vọng có thể có kỳ hoa cố sự. Mẫu hậu, ta sư đệ gọi Trần Mục, ta cũng không muốn gạt ngài. Chúng ta đã tư định chung thân, hơn nữa còn quyết định hôn ước. Khương Phục Tiên không muốn ở trước mặt mẫu thân che giấu. Huyền vận thần hậu trầm mặc, Khương Vũ Thần đều trừng to mắt. Hắn biết có trò vui nhìn. Đính hôn tại thần quốc thế nhưng là trời đại sự. Tại phía xa Phục Tiên các Trần Mục bỗng nhiên phía sau lưng mát lạnh. Nghĩ thầm có vị hôn thê bảo bọc, sẽ không có sự tình. Khương Vũ Thần thân mật nhắc nhở. Tỷ tỷ, thần tộc có quy định, cấm đoán cùng phàm nhân kết hôn. Ngươi là Đông Thần Quốc công chúa. Ngươi đi đầu phá hư lão tổ tông quy củ, ảnh hưởng sẽ thật không tốt. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Mẫu hậu, ta được đến ánh sáng thần thì sẽ rời đi thần vực. Phục Tiên, đây là nhà của ngươi. Mẫu thân không hy vọng ngươi rời đi Đông Thần Quốc. Ngươi có thể tại thần vực lựa chọn mới vị hôn phu. Thần vực thiên kiêu ngươi có thể tùy ý chọn, có thể tìm tới tốt hơn. Mẫu hậu, tại ta trong mắt, tiểu sư đệ của ta vĩnh viễn là lớn nhất nam nhân ưu tú. Mà lại Trần gia xuất hiện qua chí tôn, nắm giữ đại đế huyết mạch. Hắn cực chắc chắn lúc cái này kỷ nguyên quật khởi. Huyền vận thần hậu thần tình nghiêm túc nói. Tại cái này không thể thành tiên niên đại, mạnh hơn nhân tộc huyết mạch đều không có ý nghĩa. Phục Tiên, ngươi là thần tộc, ngươi mệnh trung chú định là muốn dẫn dắt thần tộc đi hướng phục hưng. Chỉ huy Đông Thần Quốc đi hướng cường thịnh. Khương Phục Tiên thần sắc chân thành nói. Mẫu hậu, Trần Mục nếu như thành tiên, ngài đồng ý không? Huyền vận thần hậu vịn cái trán, bỗng nhiên cảm giác đầu rất đau. Nàng gần nhất ứng phó Lâu Tương thần hậu đã rất mệt mỏi. Vốn cho rằng nữ nhi trở về có thể làm cho nàng vui vẻ. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại sự tình này. Sự kiện này. Muốn nhìn ngươi phụ hoàng thái độ. Vũ thần, đưa tỷ tỷ ngươi đi về nghỉ. Huyền vận thần hậu có chút nhức đầu quay người thở dài nói. Nàng không biết xử trí như thế nào sự kiện này. Khương Vũ Thần đứng dậy, mỉm cười thân thủ. Tỷ tỷ, ta trước đưa ngươi trở về. Khương Phục Tiên khom người nói. Mẫu hậu, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Phục Tiên ngày mai lại đến xem ngài. Nàng còn muốn tiếp tục cho mẫu thân làm việc. Khương Vũ Thần đưa Khương Phục Tiên trên đường trở về. Rất an tĩnh. Sau cùng Khương Phục Tiên đánh vỡ trầm mặc. Vũ Thần, người không muốn ta trở về. Không có. Ta ngóng trông tỷ tỷ có thể về sớm một chút. Khương Vũ Thần cười trả lời. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh. Tại Lăng Vân Tông, ta có cái sư muội, tổng nhớ thương tông chủ vị trí. Nàng rất đáng yêu. Theo ngươi tuổi tác tương tự. Khương Vũ Thần cau mày, thần tình nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta sẽ không ghen ghét ngươi. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, nói khẽ, ta không có đặc biệt chuẩn bị lễ vật, cái này hai cái huyết bồ đề hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp. Khương Phục Tiên xuất ra huyết bồ đề, thứ này rất hiếm thấy. Khương Vũ Thần hơi kinh, cho dù ở tư nguyên phong phú Đông Thần Quốc, đây đều là vật hi hãn. Khương Vũ Thần đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn không có tự mình đi tiếp tỷ tỷ. Thế mà Khương Phục Tiên như cụ tiện hắn huyết bồ đề. Coi hắn là thân nhân đối đãi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Khương Phục Tiên đem huyết bồ đề phóng tới trong tay hắn. Khương Vũ Thần có chút xấu hổ. Hắn đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Chờ đi đến Phục Tiên các phụ cận lúc. Khương Phục Tiên mở miệng lần nữa. Ta hôm nay muốn nghỉ ngơi. Ngày mai ta dạy cho ngươi quang minh thần thuật. Hoàn chỉnh quang minh thần thuật. Đúng thế. Khương Vũ Thần trợn mắt hốc mồm. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi về trước đi. Ngày mai ta sẽ đi mẫu hậu chỗ đó. Ngươi có thể ở đâu tìm ta? Khương Vũ Thần nhìn lấy Khương Phục Tiên bóng lưng. Nguyên lai tưởng rằng tỷ tỷ trở về sẽ đoạt đi địa vị của mình. Nhưng nàng lại so mẫu thân còn phải ôn nhu. Cảm giác rất áy náy. Trần Mục ngồi tại trong đình. Nhìn đến vị hôn thê trở về. cười hô, sư tỷ, Hạ Trúc Vân cung kính nói. Điện hạ, Khương Phục Tiên khiêu mi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Hạ Trúc Vân lập tức dẫn bọn hắn đến nghỉ ngơi địa phương. Khương Phục Tiên ở trung gian gian phòng, Trần Mục ở tại cách nhau rất xa phòng trọ. Bọn họ đều vào nhà nghỉ ngơi. Đêm khuya thời điểm, Hạ Trúc Vân canh giữ ở Khương Phục Tiên ngoài cửa. Thế mà Khương Phục Tiên đã lặng lẽ chạy đến vị hôn phu gian phòng, thì liền Trần Mục đều hơi kinh ngạc. Trần Mục vốn là tại tu luyện, Khương Phục Tiên đột nhiên ôm lấy hắn nằm ở trên giường. Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Làm sao? Không muốn ta? Quảng cáo? Muốn a, thế nhưng là ở chỗ này. Không tốt a, Khương Phục Tiên khiêu mi, mặt mày mỉm cười, cao ngạo nói, nơi này làm sao vậy? Nơi này là nhà ta. Chấm, Trần Mục thần tình nghiêm túc nói, nếu như cha mẹ ngươi không cao hứng, làm sao bây giờ? Khương Phục Tiên ôm thật chặt vị hôn phu, khẽ hôn hắn cái cổ, nhẹ giọng nỉ non nói, ta tối nay đã cùng mẫu hậu nói qua chuyện của chúng ta. Có thể cảm giác được nàng thật khó khăn. Trần Mục có thể cảm giác được vị hôn thê tâm tình phiền não. Nàng hiện tại áp lực rất lớn. Sư tỷ, chỉ cần ngươi không có ảnh hưởng, ta có thể giải trừ hôn ước. Sớm muộn có ngày, ta sẽ để bọn hắn đồng ý hôn sự của chúng ta. Khương Phục Tiên ngẩng đầu nhìn Trần Mục ánh mắt, thần sắc chân thành nói. Đứa ngốc, chỉ cần sư tỷ tại, thì tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ ủy khuất. Trần Mục sợ hãi vị hôn thê bởi vì chính mình cùng gia tộc náo ra mâu thuẫn. Vốn định khuyên Khương Phục Tiên, nhưng nàng lại ngăn chặn vị hôn phu miệng. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, băng cùng hỏa va chạm. Bọn họ thảo luận tu luyện tới sáng sớm. Khương Phục Tiên bỗng dưng tại trong thùng tắm ngưng tụ ra nước đến. Trần Mục đem nước làm nóng, sau đó cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Mỗi lần tu luyện xong, Trần Mục đều cảm giác nhục thân có tăng lên rất nhiều. Khương Phục Tiên cũng có cảm giác giống nhau. Nàng hai chân cuộn lại vị hôn phu eo, trắng như tiết cái cằm đặt ở hắn đầu vai, híp mắt, thần sắc thoải mái. Trần Mục hiện tại vẫn như cũ không dám buông lỏng. Đây là vị hôn thê nhà, không phải là nhà của hắn. Muốn là Khương Phục Tiên phụ mẫu không cao hứng, có thể không có thể còn sống trở về đều là vấn đề. Sư tỷ, trời đã sáng, lại để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Hà Mộng Như đột nhiên xuất hiện tại Phục Tiên Các. Cái này khiến chạy tắm hai người rất khó chịu. Bọn họ chỉ có thể sớm kết thúc ngâm trong bồn tắm. Khương Phục Tiên xuất hiện tại trong đình viện. Hạ Trúc Vân canh giữ ở Khương Phục Tiên trước cửa, lại đột nhiên phát hiện Khương Phục Tiên xuất hiện tại đình viện. Nàng có chút mộng, Hà Mộng Như khom mình hành lễ. Điện hạ, thần hậu xin ngài cùng Trần công tử đến thần thụ vườn. Trần Mục vốn là đều đợi trong phòng tu luyện, nghe được các nàng đối thoại, lập tức khẩn trương lên. Khương Phục Tiên lại cảm thấy đây là cơ hội. Hắn thông báo vị hôn phu, sau đó hai người đi theo Hà Mộng Như tiến về thần thụ vườn. Trên đường còn đụng phải Tây Thần Quốc thần tử cùng thần nữ. Diệp Hâm Nhiên nhiệt tình nói, Hâm Nhiên gặp qua Phục Tiên tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ta rất thích ngươi. Chu Hành Vân khom người hữu lễ nói, Hành Vân gặp qua Phục Tiên điện hạ, hoan nghênh điện hạ đến Tây Thần Quốc làm khách. Khương Phục Tiên mỉm cười, ta còn có việc, không thể bồi hai vị nói chuyện phiếm, xin thứ lỗi. Diệp Hâm Nhiên cùng Chu Hành Vân ảo ảo lắc đầu. Bọn họ đưa mắt nhìn Khương Phục Tiên một hàng rời đi. Biểu ca, Phục Tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp, khí chất ép thẳng tới ta mẫu hậu, thật hy vọng nàng là tỷ tỷ ta. Chấm, Hâm Nhiên, ngươi là muốn gả cho Khương Vũ Thần a? Chu Hành Vân lắc đầu khẽ cười nói. Diệp Hâm Nhiên bụng mặt, ánh mắt trốn tránh nói, cái kia tỷ tỷ thật vô cùng mê người. Chu Hành Vân linh lực truyền âm nói, đều là bởi vì sự xuất hiện của nàng, cho nên cô để cho ta khiêu chiến Khương Vũ Thần. Không nghĩ các ngươi hôn ước quá sớm có kết quả. A, Diệp Hâm Nhiên có chút mộng. Chu Hành Vân khẽ cười nói, Hâm Nhiên, ta như thắng, Khương Vũ Thần không những không thể lấy ngươi, hắn thậm chí không cách nào làm Đông Thần Quốc người thừa kế. Diệp Hâm Nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói, biểu ca, ngươi nếu là dám thắng, ta không để yên cho ngươi. Chu Hành Vân vừa cười vừa nói, ta đại biểu Tây Thần Quốc mặt mũi, ta không thể thua, dù cho ta thua, Khương Vũ Thần cũng lớn xác suất không thể trở thành Đông Thần Quốc người thừa kế. Mà ngươi cũng vô pháp gả cho hắn. Phu quân của ngươi, nhất định phải là tương lai tứ đại thần quốc hoàng. Hiểu chưa? Chu Hành Vân trầm giọng nói. Diệp Hâm Nhiên đương nhiên minh bạch. Khó chịu quyệt miệng, lại không thể làm gì. Nói không chừng nàng không muốn hoàng vị. Vũ Thần ca ca còn có cơ hội cũng nói không chính xác. Chu Hành Vân gật đầu. Đây cũng là cô tạm hoãn đính hôn nguyên nhân. Nếu như Khương Vũ Thần địa vị vẫn như cũ, cái kia hôn sự của các ngươi còn có hy vọng. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng qua ta. Chu Hành Vân ánh mắt hỏa nhiệt. Hắn cũng không muốn thua trận cuộc tỷ thí này. Luân hồi nhạc viên siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN, cách chương.